người nguyên thủy đều sợ ngây người. Chương 200, trên đời tàn nhẫn nhất sự tình không ai qua được tuyệt vọng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mà giờ khắc này, những cái kia chính đang tấn công tường gỗ các chiến sĩ. Nghe được cự nhân tiếng giống giận này, rối rít quay đầu. Khi bọn hắn nhìn thấy cự nhân cái kia thân thể cao lớn chính cản ở tại bọn hắn hồi trên đường thời điểm. Từng cái một đều trợn tròn mắt. Hắn đây là cái gì quỷ a? Mà liền tại tất cả mọi người bị cự nhân trấn trụ thời điểm. Một chỗ nhân số ít tường gỗ, không có dấu hiệu nào ngược lại sụp xuống. Trọng đầu gỗ, đem lâm vào đang thử người hơn 10 tên Cửu Long Sơn Liên Minh chiến sĩ cho đặt ở phía dưới. Sau đó, vang dội hét hò từ sụp đổ tường gỗ lỗ hổng bộ vị truyền ra. Người khoác hắc giáp, tay cầm hắc huyền đao hoặc là xương cá trường đao chiến sĩ từ bên trong vọt ra. Xông lên phía trước nhất mấy tên hắc giáp chiến sĩ. Trường đao trong tay xẹt qua. Đem trước mặt hắn hai tên địch nhân chặn ngang chặt đứt. Một tên khác hắc giáp chiến sĩ. Dùng hắc huyền đao từ trên hướng xuống. Hướng về phía địch nhân của hắn. Tới một lực phách hoa sơn. Chỉ bất quá, địch nhân của hắn sớm có phòng bị. Cánh tay lớn bằng hắc thiết mộc mâu hướng đỉnh đầu giơ lên. Dự định ngăn trở công kích của hắn. Chỉ tiếc, hắc huyền đao chính là hệ thống sản xuất vũ khí. Trình độ sắc bén cùng trình độ bền bỉ quả thực không cách nào tưởng tượng. Nho nhỏ hắc thiết mộc tự nhiên là ngăn không được. Hắc huyền đao không chỉ có vừa hắn coi là dựa vào hắc thiết mộc cho lập tức chém đứt. Hơn nữa uy thế còn dư không giảm. Gắng sức chém xuống. Đem hắn nghiêng bổ ra. Thừa dịp người này hắc giáp quân đại đao chặt xuống. Lực cũ chưa đi lực mới chưa sinh thời điểm. Hai thanh búa đá từ hai cái phi thường xảo trá góc độ chặt đi qua. Nặng nề chém vào trên bờ vai của hắn. Đánh lén thành công vui sướng biểu lộ vừa mới hiện lên ở trên mặt. Cái này hai tên kẻ đánh lén liền thấy được người này hắc giáp quân cái kia thần sắc trào phúng. Cấp 2 con rết vương áo giáp đều có thể phòng bị ở búa đá đòn công kích bình thường. Huống chi hắn cái này từ cấp 3 hổ nha ngư lân phiến chế luyện hắc giáp đâu. Loại này nhị đại hắc giáp lực phòng ngự, thậm chí trọn vẹn tăng lên gấp đôi. Công kích lực đạo, bị phân tán đến rồi toàn thân. Cũng không đối với người này hắc giáp quân tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Hắn chợt đứng dậy, hai vai chấn động. Hai thanh búa đá liền bị hắn chấn thành toái thạch. Vương Hạo trong mắt hơi híp. Đây tuyệt đối là tộc nhân của mình. Bởi vì Triệu Thôn người bất luận có mạnh đến đâu, cũng không khả năng có khí lực lớn như vậy chấn vỡ búa đá. Chỉ có tộc nhân của mình, ăn đại lượng cấp 2 sinh vật thịt tộc người mới có thể làm đến bước này. Hắc giáp quân lần đầu xuất hiện ở trước mặt của thế nhân, liền biểu diễn ra sự cường đại của hắn. Lực công kích vô địch, trên cơ bản không có ai đỡ nổi một hiệp, lực phòng ngự càng là biến thái. Nhìn qua chỉ cần bọn họ có thể hành động, liền không có thứ gì có thể đột phá phòng ngự của bọn hắn. Mặc dù Cửu Long Sơn Liên Minh các chiến sĩ đã sớm biết được vương thôn loại này binh chủng tồn tại, nhưng thực khi bọn hắn đụng phải thời điểm, còn là bị giật mình. Cái này cùng bọn hắn biết đến hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Thật sự là quá biến thái tốt a. Sức công kích như thế này cùng lực phòng ngự, tựa như 3 tuổi tiểu hài đối kháng một tên võ trang đầy đủ đại hán một dạng. Đánh như thế nào chết như thế nào a, nhìn xem nối liền không dứt từ tường gỗ lỗ hổng đằng sau chui ra ngoài hắc giáp quân. Cửu Long Sơn Liên Minh các chiến sĩ, rất đến đã bắt đầu đánh lên chống lui quân. Rất nhiều người hướng về trước kia gia thú quân kỳ phương hướng nhìn lại. Nghĩ nhìn phía sau một chút có Hà chỉ huy, kết quả lại phát hiện, hai tấm gia thú cờ biến mất không thấy. Quảng cáo, cùng là, cự nhân mai phục địa phương, cùng Lý Ngư bọn họ gần trong gang tấc, mà gia thú quân kỳ, lại tại Lý Ngư bên cạnh của bọn hắn. Ở thời điểm này còn đem gia thú cờ dơ thật cao hấp dẫn cự nhân chú ý. Đây chẳng phải là hành động tìm chết, sở dĩ. Hai tên người tiên phong sớm đã đem quân kỳ đánh ngã. Sau đó kéo lấy lặng lẽ hướng nơi xa bò đi. Mấy người còn lại đều bò về phía trước lấy. Duy chỉ có Lý Ngư. Chính quỳ gối phân châu bên cạnh. một bên nôn một bên thanh lý trên mặt phân châu. Thật vất vả đem mặt làm sạch sẽ. Lý Ngư đỏ hồng mắt quay đầu nhìn thoáng qua cự nhân. Hắn phát thệ, đợi đến đem vương thôn cầm xuống sau khi, hắn chuyện thứ nhất phải làm, chính là đem cái quái vật này giết chết. Hắn cũng không nhìn thấy hắc giáp quân dũng mãnh tiến ra. Còn tưởng rằng vương thôn đã nguy cơ sớm tối nữa nha. Hắn cảm thấy, cấp 2 sinh vật lại thế nào lợi hại cũng bất quá là một loại dã thú. Thủ hạ của hắn khoảng chừng hơn 1.000 người. Dù là chính là lấy mạng hao tổn, cũng có thể cho cự nhân mài chết. Chỉ bất quá, hắn mới vừa quay đầu, liền nhìn thấy, cự nhân dùng tay mang theo hai cây to lớn gỗ thô. Tại nguyên chỗ xoay lên vòng đến, đằng không mà lên gỗ thô, mang theo tiếng gió gào thét, chính hướng về trên người hắn đánh tới. Lần này, cho Lý Ngư dọa đến hồn phi phách tán, cũng không để ý phía trước là phân châu, chợt hướng trên mặt đất một nằm sấp. Sau đó, bẹp, một tiếng, mặt của hắn lại chôn đến phân châu chồng đi. Mà đồng thời, to lớn gỗ thô là sát ra đầu của hắn bay đi. Nghe được thanh âm vương xà, người tiên phong cùng lính liên lạc bọn họ cũng quay đầu lại đến. Vừa vặn thấy được Lý Ngư đem mặt lần nữa chôn ở phân châu bên trong. Tươi mới phân châu, tăng thêm Lý Ngư chính hắn nôn. Tại hắn như vậy va chạm phía dưới, lập tức chất lỏng văng khắp nơi, dán cho hắn đầy người cũng là vương xà. Hắn đây là làm gì a? Một tên người tiên phong khóe miệng co giật mà hỏi. Người đây cũng nhìn không ra sao, vừa rồi Lý Ngư trong miệng phân châu hắn không thể nuốt xuống, đều phun ra, có thể là bởi vậy để cho hắn cảm thấy băn khoăn, không tính thực hiện lời hứa. Sở dĩ dự định lại ăn một lần a, vương xà trên mặt nổi lên ác tâm cùng khâm phục thần sắc. Ai, ta đến bây giờ mới phát hiện, cũng chính là ta Ngư ca. Nhất thực sự a, trước kia ta thật là trách lầm hắn. Lý Ngư tộc đệ nói ra. Lý Ngư, không muốn ăn, cự nhân truyền, rất nguy hiểm, nếu như ngươi băn khoăn, liền đem phân châu nâng lên đến. Chúng ta đưa đến địa phương an toàn từ từ ăn. Vương xà nhìn xem xoay tròn cự nhân một mặt lo lắng nói ra. Ẻ, Lý Ngư từ dưới đất bò dậy. Một bên nôn mửa một bên hướng lấy bọn hắn chạy tới. Lần này, hắn cũng không dám sẽ ở phân châu bên cạnh thanh lý khuôn mặt. Sợ cự nhân lại đến như vậy một lần, hắn lại phải úp sấp phân châu bên trong đi. Nhìn xem vương xà bọn họ ánh mắt khâm phục cùng dựng thẳng lên ngón tay cái. Lý Ngư muốn giải thích đều không giải thích được. Vì là mũi miệng của hắn bên trong, toàn bộ đều là từ trong dạ dày nhổ ra đồ vật. Không ngừng tới phía ngoài bão tố lấy. To lớn gỗ thô, trung gian đã trường không? Mà dây gai, chính là từ trung gian xuyên qua. Hệ ở bên trong, mỗi cái gỗ thô, trọng lượng chỉ ít vượt qua 2 tấn. Nặng nề như vậy đồ vật, đặt ở đại hoang nhân trong mắt, cũng không tính đến cái gì. 3-4 người liền có thể đem ngẩng lên. Nhưng là, tại cự trong tay của người, to lớn gỗ thô bị hắn quơ múa, sát mặt đất đi lòng vòng vậy liền kinh khủng. Nặng 2 tấn đồ vật, tại cao tốc xoay tròn phía dưới, cái kia đụng nhau uy lực dù là chính là so ra kém đầu tàu, cũng so với nó không kém là bao nhiêu. Mà khủng bố như vậy đồ vật, giờ phút này chính ngăn khuất Cửu Long Sơn liên minh các chiến sĩ rút lui đường phải đi qua bên trên. Loại chuyện này, để bọn hắn đều kinh hãi sắp nứt cả tim gan. Không chỉ có như thế, cự nhân một bên đi lòng vòng, còn vừa hướng về đám người phương hướng tiến lên. Không có bẫy dập lộ diện, chỉ có rộng như vậy một chút. Kinh khủng kia xoay tròn gỗ thô, có dây gai dùng để kéo dài trường công kích khoảng cách. Trên căn bản là một chút góc chết đều không hề lưu lại. Muốn từ bên cạnh đi vòng qua cái kia ắt sẽ rơi vào trong cạm bẫy. Hơn 10 tên tự tin có thiên quân chi lực tráng hán liếc nhau, cắn răng một cái, vượt qua đối với cự nhân sợ hãi, gào thét lớn xông đi lên, muốn đem gỗ thô cho cản lại. Loại vật này, không ngăn cản đến, bọn họ nghĩ rút lui cũng không có cách nào rút lui. Kết quả, đối mặt với mang theo lực lượng hủy diệt gỗ thô. Những tráng hán này giống như là trang giấy làm một dạng. Hơi dính vào chính là xương cốt đứt gãy hạ tràng. Nếu như vận khí không tốt, cả người đều đụng ở phía trên, là trực tiếp bị gỗ thô đụng bay ra ngoài. Về phần bay ra ngoài người là kết cục gì? Vậy dĩ nhiên không cần phải nói. Dù là chính là rơi tại trong cạm bẫy, bọn họ đều không thể lên tiếng đi ra một tiếng. Bởi vì bọn hắn bay ở giữa không trung thời điểm liền đã chết. Liên tục hai đợt tiến công. Không chỉ có không có thể đem cự nhân ngăn lại. Ngược lại để bọn hắn tổn thất mười mấy tên tráng hán. Lần này, dù là chính là ngay thẳng đại hoang người cũng không nguyện ý thử nghiệm từ cự nhân cái này tìm kiếm chỗ để đột phá. Nếu cự nhân không thể địch, cái kia đối mặt với càng ngày càng gần cự nhân. Muốn sống, biện pháp duy nhất chính là đem vương thôn công hãm. Trốn vào vương trong thôn đi. Tại sinh tử áp bách phía dưới, những chiến sĩ này lại nhìn không thấy quân kỳ chỉ huy. Rơi vào đường cùng, chỉ có thể nhao nhao liều mạng hướng về tường gỗ cái kia một lỗ hổng phóng đi. Dự định từ cái kia đột phá, tìm kiếm một con đường sống. Chỉ tiếc, mặc dù bọn họ về số người chiếm ưu thế tuyệt đối, nhưng bởi vì bẫy dập nguyên nhân, bọn họ cũng không thể cùng nhau tiến lên, có thể cùng hắc giáp quân chiến đấu. Vĩnh viễn chỉ có trước mặt nhất một hàng kia 50-60 người, tại nhân số tương đối dưới tình huống, hắc giáp quân trang bị căn bản cũng không cần nói, cùng bọn hắn hoàn toàn cũng không cùng đẳng cấp. Bởi vì có hắc huyền đao cùng xương cá trường đao, lực sát thương càng là kinh người. Thường thường chỉ cần vừa đối mặt, một đao vung qua, bọn hắn đối thủ liền sẽ bị chặt thành hai đoạn. Đừng nói trốn tránh, tại phía sau bọn họ đám người xô đẩy dưới. Bọn họ căn bản cũng không có tránh né không gian. Mà công kích của bọn họ, đối với hắc giáp quân mà nói, tựa như cù lét một dạng, căn bản cũng không có lực sát thương. Liên tục xông đi lên mấy đợt người đưa sau khi chết. Bọn họ tuyệt vọng phát hiện. Cái này 50 tên hắc giáp quân giống như là một tòa bền chắc không thể gầy đại sơn một dạng. Vắt ngang ở trước mặt bọn họ vĩnh viễn cũng gây khó dễ. Bọn họ từng cái một hận muốn điên. Rõ ràng có chênh lệch khác xa nhân số ưu thế. Nhưng bởi vì cái này chút ác độc bẫy dập. Để bọn hắn không thể đem ưu thế phát huy ra. Bằng không mà nói. Dù là cái này 50 tên hắc giáp quân lại thế nào lợi hại, bọn họ cũng có sức đánh một trận. Một cái đánh không lại, 10 cái cùng tiến lên, 10 cái cũng đánh không lại, 20 cái đánh các ngươi một cái tổng có thể đánh thắng a. Chỉ tiếc trên cái thế giới này không có nếu không. Nhìn thấy bọn họ không tiến lên đây, theo tiếng chuông, hắc giáp quân môn đều nhịp hướng phía trước bước một bước. Một bước này mặc dù không nhiều, nhưng lại thanh thế kinh người. Quảng cáo, đứng ở trước mặt nhất Cửu Long Sơn Liên Minh chiến sĩ. Nhao nhao dọa đến té cứt té đái. Nhân số tương đối dưới tình huống. Hắc giáp quân căn bản không cách nào ngăn cản. Xông đi lên lại nhiều sóng. Cũng bất quá là áp đặt đưa đồ ăn. Đứng ở phía trước nhất, vừa mới đem vũ khí mất tích đi đánh tiễn tháp phía trên Cửu Long Sơn chiến sĩ. Thậm chí nghiêng đầu sang chỗ khác, liều mạng hướng về người phía sau trong khe chui vào. Trước có hắc giáp quân, sau có cự nhân vô địch đại phong xa. Bốn phương tám hướng còn có bọn họ tuyệt đối không có cách nào đi qua tử vong bẫy dập. Mà trong lòng bọn họ đại biểu cho ký thác tinh thần quân kỳ, lại vô duyên vô cố biến mất. Cửu Long Sơn các chiến sĩ cảm giác mình đứng ở vực sâu biên giới. Hiện tại chỉ cần ai tới nhẹ nhàng đẩy một lần, bọn họ chính là vạn kiếp bất phục kết cục. Bên trên tường gỗ, xông đi vào liền an toàn. Không biết là ai, đột nhiên trong đám người hô lớn một tiếng. Vừa dứt lời, cái này chút lâm vào trong tuyệt cảnh các chiến sĩ con mắt nhao nhao phát sáng lên. Nếu như không phải là bởi vì cự nhân giống to cùng cái kia một khối tường gỗ xuất hiện lỗ hổng. Bọn họ bây giờ nói không biết đã công lắp tên tháp. Hiện tại xem ra, tiễn tháp thành bọn họ duy nhất sinh lộ. Nghĩ vậy, đám người nhao nhao không muốn mạng hướng về tiễn tháp phía trên trèo bò qua. Mà khoảng cách hắc giáp quân gần đây những người kia, Tại Hắc Giáp Quân giơ tay chém xuống người khiêng đi lưu loát thủ pháp giết người trước mặt. Sớm đã bị dọa cho bể mật gần chết. Cho tới bây giờ, không có bất cứ người nào dám tìm bọn hắn gây chuyện. Dù là chính là làm đà điểu, đem phần lưng hướng về phía Hắc Giáp Quân, mặc cho bọn họ chém giết, cũng không dám cùng Hắc Giáp Quân chính diện giao chiến. Chỉ bất quá, ban đầu thời điểm, Vương Hạo bọn họ là vì ẩn giấu thực lực, để cho địch nhân rơi vào trong hũ. Mà bây giờ, bọn họ đều đã bị bao vây. Tự nhiên không cần ẩn tàng thực lực. Nguyên một đám cầm trong tay xương cá trường đao tráng hán thần sắc dữ tợn leo lên tiễn tháp. Mới vừa từ trên tường gỗ lộ ra ngoài hai cái đầu. Bọn họ chỉ là nhẹ nhàng phất phất trường đao. Đầu liền bị chém bay ra ngoài. Phía dưới chiến sĩ không phục. Muốn lập lại chiêu cũ. Giơ tay lên bên trong còn sót lại vũ khí. Hướng về tiễn tháp phía trên ném đi. Muốn đem địch nhân nện xuống đến. Chỉ tiếc. Có phòng bị sau khi, phần lớn công kích đều bị đón đỡ hoặc là tránh khỏi. Dù là ngay cả có số ít chiến sĩ, bị bọn họ đập trúng, trong nháy mắt, lại sẽ có người đem bọn hắn chống chỗ bổ sung. Nhìn xem loại tình hình này, tâm tình tuyệt vọng tại Cửu Long Sơn Liên Minh các chiến sĩ ở giữa tuôn ra bắt đầu chuyển động. Chưa xong còn tiếp, cầu vốt 9, 10 ở mỗi cuối chương. Converter Y-Upsilon, chuyên CV, xin cảm ơn, bị giết liền có thể phục sinh, đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tình cũng là bị giết bắt đầu khen thưởng 100 triệu mạng. Cách chương.